Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2427. Chương 2427. Trận pháp thành. Gia Cát Phi Vân sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt mang theo một tia huyết mang. Hắn sẽ rất ít xuất hiện loại trạng thái này, thực tế là đã giận đến cực hạn. Hắn đều hận không thể rút kiếm giết ra ngoài, đem tà giáo võ giả cho chém giết sạch sẽ. Nhưng là hắn biết cái này không thực tế. Tối thiểu nhất trước mắt mà nói, cho dù là bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tà giáo võ giả cũng là giết không bao giờ hết. Chớ nói chi là bây giờ ưu thế kỳ thật cũng không phải là quá lớn. Nhưng là, tựa như vừa rồi những người kia nói tới như vậy, chuyện này nhất định phải có hành động, bằng không sẽ có càng ngày càng nhiều người bình thường cùng môn phái nhỏ gặp nạn. Đi qua một phen thương lượng sau đó, Gia Cát Phi Vân mệnh lệnh không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Ngay lập tức thông chi các đại tông môn không nên vọng động. Đề cao cảnh giác bảo vệ chặt tông môn, tuyệt đối không nên chủ động xuất kích. Sau đó tổ chức thông thiên tháp cùng thánh điện cao thủ, chia mấy cái đội ngũ, ngay lập tức xuất kích. Đồng thời, để thông thiên tháp trên đại lục chạm liên lạc. Còn có các loại nhãn tuyến toàn bộ bí mật xuất động. Một khi phát hiện tà giáo võ giả hoặc là thiên ma đại lục người, ngay lập tức liên hệ tổng bộ. Hắn muốn trên đại lục bày ra một tấm lưới, đem cái này mấy đầu cá lớn cho bắt được. Giết sạch tà giáo võ giả không có khả năng, nhưng là suy yếu bọn hắn lực lượng lại có thể làm được. Gần nhất chuyện xảy ra, Bạch Vũ Triết hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Thiết Tháp, Lạc Tử Lam ba người một lòng đầu nhập vào Đăng Vân đại trận bên trong. Hai vị trợ thủ người, kỳ thật trận pháp tạo nghệ đều đã rất cao, mà tham dự bực này trận pháp bên trong, sẽ để cho trình độ của bọn hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Đi Hắc Sa Hải lấy thuốc người đã về là tốt mấy ngày. Mang về kỳ hoa dị thảo, cơ hồ có thể đem một cái cỡ nhỏ chữ vật khí cho nhồi vào. Đại lục ở bên trên bây giờ đã thần hồn nát thần tính. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn phái đi ra cao thủ xác thực có gặp được một lần tà giáo võ giả. Nhưng là đối phương xem thời cơ phải nhanh, cho nên chỉ là bị đánh giết một phần nhỏ người. Mà thiên ma đại lục 5 người kia, bình thường ở bên ngoài đụng phải, thật đúng là không sợ ai. 5 người này mỗi một cái đều thuộc về bên này thập đại cường giả người đẳng cấp. Thậm chí còn có một cái đỉnh tiêm luyện độc sư. 5 người liên thủ, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số người vây công. Đoán chừng đối phương lần này xuất động, không chỉ có là vì cho hả giận, cũng là vì lấy công chuộc tội đi. Dù sao tại hải ngoại hòn đảo bên trên, bị Bạch Vũ Triết bọn người phục kích, tổn thất hơn 100 người, liền ngay cả cửu trọng thiên cường giả đều chết hơn 20 cái. Cửu trọng thiên cường giả, cho dù là trong đó bình thường nhất, kỳ thật cũng đã phi thường không phổ thông, đều là thuộc về đứng đầu nhất lực lượng. Đừng nói là cửu trọng thiên, cho dù là lục trọng thiên trở lên, mỗi một cái tu luyện tới mức độ này cũng không dễ dàng. Không biết dùng bao nhiêu tài nguyên, mà lại, sức chiến đấu kỳ thật cũng đã xem như phi thường cấp cao. Cổ Hạo Nhiên mấy người mang theo nhiều cao thủ như vậy tới, lại bị chặn giết chết đi đại bộ phận. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn tự nhiên cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngoại giới đã là phong khởi vân dũng, nhưng mà một lòng tại khắc họa Đăng Vân đại trận Bạch Vũ Triết mấy người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn gần nhất cũng vẫn luôn không có suy nghĩ phương diện này sự tình. Bởi vì tại dự tính của hắn bên trong, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả tại gần đây là chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Tất nhiên muốn chờ đám tiếp theo người tới lại nói. Thời gian trôi qua hơn một tháng, Bạch Vũ Triết Đăng Vân đại trận cũng rốt cục toàn bộ hoàn thành. Không thể không nói, trận pháp này thật là vô cùng phức tạp. toàn bộ trận pháp chính là một cái khổng lồ công việc, mà lại có chút vật liệu vô cùng cứng rắn. Khắc họa trận văn thời điểm cũng đặc biệt tốn sức, dùng Bạch Vũ Chiết chi năng, tăng thêm Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp phụ trợ, thế mà cũng dùng hơn một tháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN